như thế nào lại đột nhiên đến đây? Tần Vũ không có hứng thú nói chuyện này. Lan Thúc, không nói chuyện này nữa. Hai, ba ngày nay con rất lo lắng. Nhớ tới vẻ mặt của Chu Hiển khi dâng tờ danh sách xính lễ, con nghĩ nhất định hắn còn có chủ bài. Con muốn nhờ Thúc giúp đến Thánh Hoàng Điện thăm dò xem thế nào. Nếu Bắc Cực Thành Hoàng Thiên vị Chu Hiển thì Thúc nói Thánh Hoàng bệ hạ hãy ra điều kiện, con sẽ tận lực đáp ứng. Đến lúc này Tần Vũ đã có chút hoảng loạn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khương Lan quay về đối với Tần Vũ cười nói, ưu thế của ngươi đã rõ ràng, chớ có quá lo lắng. Tần Vũ chỉ có thể cười khổ. Bao nhiêu năm nay, vì muốn cùng Lập Nhi ở chung một chỗ, hơn nữa trong suốt quá trình chiêu thân, Tần Vũ đã cố hết sức mình. Nếu thua, hắn sẽ phải làm gì đây? Bức bách mình đi đến tuyệt lộ. Nhìn vẻ mặt Tần Vũ, Khương Lan đành nhượng bộ hai chấm. Được, ta sẽ đích thân đến Thánh Hoàng Điện một chuyến. Ta và đại ca sẽ nói chuyện. Trong lòng Tần Vũ lúc này mới có chút an tâm hai chấm. Cảm ơn Lan Thúc, làm phiền Thúc nữa rồi. Tần Vũ trong lòng cũng có chút áy náy, có điều nếu chuyện này nếu không thể sáng tỏ, hắn thực không yên được. Khương Lan cười cười hai chấm. Ta đi ngay đây. Chỉ thấy Lan Thúc trực tiếp biến mất. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Tần Vũ trong đáy lòng âm thầm cầu mong. Chương 593 sinh mệnh linh hồn chi lệ. Thánh Hoàng Điện. Khương Phạm một mình trong thư phòng. Cửa thư phòng đóng kín, cửa sổ cũng khép chặt. Cả thư phòng chìm trong bóng tối. Khương Phạm lặng lặng ngồi trước thư bàn, một mình im lặng, an tĩnh. Xoát, Khương Lan bất ngờ xuất hiện giữa khoảng trống trước thư bàn. Khương Phạm ngẩng đầu lên nhìn Khương Lan, đôi mắt hiện lên những tia màu đỏ sẫm, hơi thở có vẻ nặng nề. Khương Lan không khỏi nhíu mày ngạc nhiên hai chấm. Đại ca, Hương đang nghĩ gì vậy? Sao lại thế này? Khương Lan cũng cảm thấy Khương Phạm có chút không bình thường. Một Khương Phạm luôn tiêu sái tự nhiên, sao giờ lại trở nên như vậy? Hơn nữa, giờ đây Khương Phạm đã có được xính lễ, lẽ ra phải vui vẻ hài lòng mới đúng chứ? Nhị đệ, đệ đến rồi à? Khương Phạm lãnh đạm nói. Khương Lan nhíu mày hai chấm. Đại ca, xính lễ của Tần Vũ chính là nhất lưu hồng mông linh bảo. Tần Vũ giành được hai danh hiệu, xính lễ lại là nhất lưu hồng mông linh bảo. Hắn giành thắng lợi, lẽ ra là một chuyện không thể nghi ngờ mới phải. Hương còn suy nghĩ gì vậy? Không thể nghi ngờ ư? Khương Phạm nở nụ cười chế xíu hai chấm. Nhị đệ, đệ nghĩ đơn giản quá. À, còn lễ vật của Chu Hiển, lẽ nào còn quý giá hơn cả nhất lưu hồng mông linh bảo? Khương Lan hoài nghi nói. Khương Phạm trầm mặt. Khương Lan và Khương Phạm là hai thân huynh đệ ở bên nhau từ khi thần giới được đản sanh nên phi thường quen thuộc. Khương Lan nhíu mày hai chấm. Đại ca, Chu Hiển rốt cuộc đã dâng xính lễ gì vậy? Khương Phạm như trước vẫn trầm mặt. Đại ca, Khương Lan có chút tức giận. Đừng hỏi nữa. Khương Phạm nhướng mắt quát lạnh một tiếng. Khương Lan nhíu mày, hít một hơi kiềm chế cơn giận dữ hai chấm. Đại ca, Tần Vũ là tân tượng thần. Huyên để hắn thắng, không chỉ là có được nhất lưu hồng mông linh bảo mà còn có con rể là một tượng thần. Địa vị Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành sau này sẽ là đứng đầu trong bát đại thánh hoàng. Vì sao Huyên vẫn còn do dự? Đừng làm phiền ta, để ta suy nghĩ một chút. Giọng Khương Phạm trầm xuống. Khương Lan trong lòng tức giận. Nếu Khương Phạm đưa ra một lý do, trong lòng hắn còn thấy dễ chịu một chút. Nhưng lúc này Khương Phạm lại nhất định không nói gì. Đi ra ngoài. Khương Phạm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Lan. Khương Lan cố kiềm chế giận dữ, khẽ hừ một tiếng rồi trực tiếp triển khai thuấn di rời khỏi Thánh Hoàng Điện. Khương Lan không muốn đối địch với Khương Phạm, dù sao quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay Khương Phạm. Trong một phủ, Tần Vũ đang chờ đợi trong yên lặng. Thậm chí Tần Vũ còn không đi tìm Khương Lập mà chỉ đứng yên lặng lặng bên bờ hồ. Chỉ một lát sau, Khương Lan đã trở về. Lan Thúc, nhìn sắc mặt của Khương Lan, trong lòng Tần Vũ chợt chột dạ. Tình huống không ổn. Khương Lan chậm rãi hít một hơi. Sắc mặt dần khôi phục bình thường. đoạn nhìn về phía Tần Vũ, thở dài một hơi hai chấm. Tiểu Vũ, tình huống giống như ngươi đã dự đoán, không được tốt đẹp lắm. Chuyện gì đã xảy ra? Bắc Cực Thánh Hoàng sẽ chọn Chu Hiền ư? Tần Vũ trong lòng nóng nảy. Không phải. Khương Lan lấy lại bình tĩnh. Ta hiểu rất rõ Khương Phạm, nếu hắn đã quyết định chọn Chu Hiền thì sẽ không có thái độ như vậy. Hắn rõ ràng còn đang lưỡng lự. Lưỡng lự? Tần Vũ nhíu mày. Đúng, giờ phút này trong đáy lòng Khương Phạm giống như không thể nào hạ được quyết tâm. Ta thật sự không ngờ được danh sách xính lễ của Chu gia rốt cuộc là gì, lại khiến cho Khương Phạm do dự như vậy. Khương Lan lắc đầu, nhíu mày nói hai chấm. Ngươi đoạt được hai danh ngạch, xính lễ lại là nhất lưu hồng mông linh bảo. Hôm nay ngươi lại trở thành tân tượng thần. Tất cả mọi việc như vậy mà cũng không thể khiến cho đại ca hạ quyết tâm tuyển ngươi. Rốt cuộc danh sách xính lễ của Chu Hiền là cái gì? Tần Vũ lại nhíu mày. Không chỉ Khương Lan nghi ngờ, mà Tần Vũ cũng lấy làm lạ. Vốn Tần Vũ cho rằng những sự chuẩn bị của mình đã đủ rồi, căn bản không thể thua mới phải. Thế nhưng sự thật lại nói rằng xính lễ của Chu Hiền rõ ràng đã khiến cho Khương Phạm phải đắn đo do lự. Bất kể thế nào con cũng phải thắng. Ánh mắt Tần Vũ sắc bén, mạnh mẽ trở lại. Lan thúc. Tần Vũ nhìn về phía Khương Lan. Lúc này Bắc Cực Thánh Hoàng đang lưỡng lự. Nếu gia tăng thêm xính lễ thì Thánh Hoàng có ủng hộ con không? Khương Lan trầm ngâm một lát. Tiểu Vũ. Ánh mắt Khương Lan hướng về Tần Vũ hai chấm. Lễ vật của ngươi đã rất lớn rồi, nhất lưu hồng mông linh bảo rất chân quý. Nếu lại dâng thêm nữa, phỏng chừng cũng không có tác dụng gì lớn. Tần Vũ bất giác chau mày. Khương Lan tiếp tục nói hai chấm. Bất quá. Nghe thấy hai chữ này, Tần Vũ lập tức chú ý nghe, xem ra vẫn còn chút hy vọng. Khương Phạm là tộc trưởng của Khương tộc, rất coi trọng những báu vật như nhất lưu hồng mông linh bảo. Là vì muốn giúp cho gia tộc thêm lớn mạnh. Đã như vậy, chúng ta vẫn còn có hai phương pháp. Hai phương pháp? Tần Vũ căn bản không thể nghĩ được. Khương Lan mỉm cười nói hai chấm. Phương pháp thứ nhất, dựa vào tình phụ tử giữa đại ca và Lập Nhi. Mặc dù Khương Phạm công khai chiêu thân, nhưng không thể phủ nhận đại ca rất yêu thương Lập Nhi. Ta sẽ đưa Lập Nhi qua bên đó để Lập Nhi trực tiếp nói với đại ca. Người mà Lập Nhi yêu là ngươi, mong đại ca tác thành cho các ngươi. Hạnh phúc cả đời của nhi nữ chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng đến phụ thân. Khương Lan gật đầu nói. Tần Vũ trong lòng cảm thấy hy vọng. Đúng, nếu ta là Khương Phạm chắc chắn sẽ không thể bỏ qua ý nguyện của nhi nữ. Phương pháp thứ hai, Khương Lan tiếp tục nói. Khương Phạm không phải là muốn phiêu tuyết thành ngày càng lớn mạnh hay sao? Rất đơn giản, hãy nói thẳng với đại ca, ngươi đang giữ một giọt lệ sinh mệnh linh hồn. Tần Vũ ngẩn ra. Bí mật của lưu tinh lệ này rất ít người biết. Khương Lan tiếp tục nói hai chấm. Lập Nhi cũng có một giọt lệ sinh mệnh linh hồn, ngươi có một giọt. Các ngươi khi song tu, sự lính ngộ sẽ được kết hợp hoàn toàn. Một trong hai người các ngươi sẽ có cơ hội dễ dàng trở thành thần vương. Hơn nữa, khi sinh mệnh thần vương chết, năng lượng kỳ diệu trong thân thể đã biến thành hai giọt lệ sinh mệnh linh hồn. Nếu hai giọt lệ này kết hợp lại, sức mạnh của sinh mệnh thần vương sẽ một lần nữa xuất hiện. Bất luận hai giọt lệ sinh mệnh linh hồn này được trao cho ai, người đó cũng có khả năng trở thành tân sinh mệnh thần vương. Khương Lan nói đến đây, Tần Vũ đã dần hiểu ra. Lưu tinh lệ của mình do hai bộ phận tạo thành. Một là sự lĩnh ngộ về không gian pháp tắc. Thứ hai chính là năng lượng của sinh mệnh thần vương. Năng lượng của sinh mệnh thần vương vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn có thể chữa trị cho linh hồn. Hai người ở bên nhau, Lập Nhi rất có thể sẽ trở thành thần vương. Nhi nữ của mình trở thành thần vương, điều này đối với Khương Phạm cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Khương Lan mỉm cười nói. Tần Vũ gật đầu liên tục. Đúng, hai cách mà Khương Lan nói đều rất đáng hy vọng. Thực hiện hai phương pháp này cùng lúc, khả năng thành công sẽ rất cao. Khương Lan quay đầu về phía cửa viện. Lập Nhi, đừng đứng ở đó nữa, nhanh vào đây. Lập Nhi. Tần Vũ không gian lực phát ra, quả nhiên Khương Lập đang đứng sau cánh cửa viện, trong mắt đỏ hồng. Vừa nãy cùng Lan Thúc nói chuyện, tâm trạng Tần Vũ căng thẳng đến mức Lập Nhi đang đứng sau cửa mà cũng không phát hiện ra. Đương nhiên việc này cũng có lý do là Tần Vũ đã thu lại không gian lực. Tần Vũ đại ca, Lan Thúc nói đúng, muội sẽ đi cùng Lan Thúc. Khương Lập bước tới kiên định nói. Tần Vũ hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu hai chấm. Phiền muội quá. Tần Vũ nhìn Khương Lập cười khổ. Khương Lập liền lắc đầu. Một lúc sau, Khương Lan đưa Khương Lập một lần nữa đến Bắc Cực Thánh Hoàng Điện. Vẫn là thư phòng u tối yên tĩnh. Một ước 2000 vạn năm, vẫn còn muốn tiếp tục nữa sao? Khương Phạm thấp giọng thì thào, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó Khương Lập và Khương Lan xuất hiện tại thư phòng. Nhị đệ, để lại đến nữa. Khương Phạm nhướng mày, sau đó thấy Khương Lập mới thở nhẹ một hơi hai chấm. Lập Nhi, con đến có việc gì? Khương Lập nhìn Phụ Hoàng kiên định nói. Phụ Hoàng, con hy vọng người sẽ chọn Tần Vũ đại ca. Con hy vọng. Khương Phạm thoáng trao mày. Đúng vậy. Khương Lập tức khắc gật đầu. Thực ra con và Tần Vũ đại ca khi còn ở phàm nhân giới đã từng quen biết. Vũ ca vì con nên mới tu luyện lên thần giới. Con nói là Tần Vũ đó ư? Khương Phạm trong mắt có chút không tin hai chấm. Con xuống phàm nhân giới là sự việc cách 2 vạn năm trước, Tần Vũ đó tu luyện nhanh thế sao? Đúng vậy, người không tin có thể hỏi Lan Thúc, thậm chí có thể hỏi Chu Hiền. Khương Lập trực tiếp nói. Khương Lan cũng gật đầu tiếp lời hai chấm. Đại ca, sự thật là như vậy. Tiểu Vũ đã rất cố gắng tu luyện. Hắn tu luyện nhanh như vậy, thậm chí cố gắng trở thành một tượng thần đều là vì Lập Nhi. Cho nên, hắn không hề do dự đem La Vũ đao dâng lên đại ca, cũng có thể dùng nhất lưu hồng mông linh bảo làm xính lễ. Khương Phạm đã có phần tin tưởng hai chấm. Chẳng trách hắn có thể bỏ được hai kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Khương Phạm gật đầu, nhíu mày hướng về phía Khương Lập hai chấm. Lập Nhi, không lẽ con cho rằng biểu ca Chu Hiển đối với con không tốt? Khương Lập lắc đầu nói hai chấm. Ngoài Tần Vũ đại ca con không lấy ai hết. Khương Phạm xứng lại, hừ nhẹ một tiếng hai chấm. Hỗn láo đại ca. Khương Lan cũng có chút giận dữ hai chấm. Đại ca, hôn sự của Lập Nhi lẽ nào bản thân nó không có quyền lựa chọn? Để thấy Huyên như bị ma ám rồi, Huyên nói đi, Huyên đang suy nghĩ cái gì vậy? Khương Phạm ngẩng đầu căm tức nhìn Khương Lan. Sao muốn động thủ? Khương Lan cười lạnh một tiếng. Đừng quên Tần Vũ đưa Huyên La Vũ đao, Huyên đã cấp cho đệ. Có kiện La Vũ đao trong tay, Khương Phạm muốn đánh bại Khương Lan thật là không có khả năng. Khương Phạm hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Dù sao hắn cũng đã có một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Đem La Vũ đao cấp cho Khương Lan cũng là để cho thực lực Phiêu Tuyết Thành mạnh lên. Khương Phạm, hôm nay để phải nói rõ với Huyên điều này. Tần Vũ chính là chủ nhân của một trong hai giọt lệ sinh mệnh linh hồn do A Mi đã để lại sau khi qua đời. Khương Lan ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khương Phạm. Để nói gì? Khương Phạm ngẩn ngơ. Lẽ nào Huyên quên nhanh như vậy? Khương Lan cười nhạt hai chấm. Lúc trước, một đám người hợp lực giết chết A Mi. Trước khi A Mi chết đã để lại hai giọt lệ sinh mệnh linh hồn. Một giọt dung nhập vào thân thể Lập Nhi. Nếu không vì lý do ấy, cuộc chiêu thân này sẽ có mấy người tham gia đây? Khương Phạm xứng người. Những người tham gia chiêu thân, nguyên nhân là do giọt lệ sinh mệnh linh hồn này. Hai người bọn họ, để xem như con của mình. Khương Phạm, Huyên không nên quá vô tình. Trong mắt Khương Lan lói lên ánh nhìn lạnh lẽo. Huống chi, khi hai người kết hôn, sau khi xong tu, hai giọt lệ sinh mệnh linh hồn sẽ kết hợp. Rất dễ dàng đản sanh tân sinh mệnh thần vương. Tiểu Vũ cũng đã đồng ý, giọt lệ sinh mệnh linh hồn này sẽ trao cho Lập Nhi. Khương Lan tiếp tục nói hai chấm. Nếu như vậy, Hương sẽ có một nhi nữ là sinh mệnh thần vương, lại còn một con rể là tượng thần. Có Tần Vũ, Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành sẽ trở thành thế lực hùng mạnh nhất trong số bát đại thánh hoàng. Điều đó không thể nghi ngờ. Để hỏi Huyên, lúc này Huyên còn do dự gì nữa? Khương Lan căm tức nhìn Khương Phạm.

Trong mắt chúng vị thần vương, cho dù là thượng bộ thiên thần lợi hại cũng không đả thương được thần vương. Người chưa đạt đến cấp độ thần vương bất quá chỉ là, sao có thể làm lay động một cây đại thụ? Không biết tự lượng sức. Chu Hiển ở một bên trong lòng hỉ duyệt, đắc ý liếc Tần Vũ, trong mắt có một tia xem thường. Hung hăng với Bắc Cực Thánh Hoàng ạ, với nhạc phụ đại nhân của ta như thế đúng là tự tìm khổ. Nhưng sắc mặt của Khương Phạm lúc này hết sức ngưng trọng, bởi vì đại ca, Hương không chịu để ý đến ý nguyện của bản thân Lập Nhi, cũng không quan tâm đến cảnh cáo của đệ đi tuyển chọn Chu Hiển. Thanh âm của Khương Lan vang lên trong đầu, bảy phần chú ý của Khương Phạm tập trung trên người của Khương Lan, chỉ có hai phần tập trung trên người Tần Vũ. Bất quá ngoài mặt Khương Phạm lạnh lùng ngó Tần Vũ. Tần Vũ, ta có thể lý giải tâm trạng của ngươi, chỉ là lần này chiêu thân là do chúng vị thần vương công bình quan sát tiến hành, ngươi nên chấp nhận kết quả này đi thôi. Khương Phạm lạnh lùng nói. Tần Vũ dương mắt nhìn vào mắt Khương Phạm bật cười. Công bình. Một quang Tần Vũ lướt qua phía chúng vị thần vương hai chấm. Chúng vị thần vương, lần chiêu thân này biểu hiện của Tần Vũ tôi mọi người cũng đã thấy. Ba tiêu chuẩn tại hạ giành được hai, Chu Hiển kia được có một cái. Hơn nữa, xính lễ của tại hạ là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Tại hạ thật sự muốn biết trong tình huống này ông còn tuyển chọn Chu Hiển, ai dám nói công bình. Nhất lưu hồng mông linh bảo. Các thần vương trên điện cùng nhau đàm luận hai chấm. Khương Phạm, không lẽ xính lễ của Chu gia là thiên tôn linh bảo? Nếu không vì sao ông tuyển chọn Chu Hiển, chúng ta cũng nghĩ không thông đó. Huyết yêu nữ vương ở một bên cố ý nói với giọng điệu cổ quái. Các vị thần vương còn lại cũng dùng một quang hoài nghi nhìn Khương Phạm. Đích xác, trước đó Tần Vũ có được hai tiêu chuẩn nhập tuyển, ngoài ra xính lễ còn là nhất lưu hồng mông linh bảo. Tình huống như thế tại sao lại thua? Sắc mặt Khương Phạm nhất thời trầm xuống. Chu Hoắc liền đứng lên liếc Tần Vũ một cái rồi mới nói rõ ràng hai chấm. Chư vị, mọi người chắc còn nhớ khi trước Khương Phạm huynh nói xính lễ chỉ cần làm cho huynh ấy kinh hỉ, kích động hoặc là thích thú là thắng. Xính lễ của Chu gia chúng ta cấp cho Khương gia, đối với Khương Phạm huynh mà nói thực sự chân quý hơn nhất lưu hồng mông linh bảo. Khương Phạm cũng gật đầu nói hai chấm. Ta xin bảo chứng, xính lễ này đối với ta mà nói thực sự trọng yếu hơn nhất lưu hồng mông linh bảo nhiều. Vì thế, ta tuyển chọn Chu Hiển là cực kỳ công bình. Lưỡng đại thánh hoàng đồng thời nói như thế, các thần vương còn lại trong lòng cũng tin tưởng. Con người trọng yếu nhất là thể diện. Không ai tin lưỡng đại thánh hoàng đi nói dối. Cực kỳ công bình. Tần Vũ cả cười đặt chân lên cầu thang, từng bước chậm rãi tiến về đại điện. Tại sao ta không thấy công bình ở đâu hết? Khương Phạm, Bắc Cực Thánh Hoàng mệ hạ. Ông nói đi, xính lễ đó là cái gì? Tần Vũ nói xong chân lại tiếp tục bước từng bậc thang đi về phía đại điện. Chu Hoắc lạnh lùng hô hai chấm. Ngừng bước Tần Vũ. Ở đây không phải là nơi để ngươi hung hăng, mau lùi lại. Tần Vũ nghe nói liền khinh thường liếc Chu Hoắc hai chấm. Ta đang nói chuyện với Bắc Cực Thánh Hoàng, ngươi chó mồm vào làm gì? Chu Hoắc ngạc nhiên, mọi người có mặt ở đại điện đều sửng sốt. Phiến khắc, sắc mặt Chu Hoắc đỏ bừng như tích huyết. Nhất ước lưỡng thiên vạn ước niên qua, ai dám nói với Tây Bắc Thánh Hoàng như thế? Tần Vũ, ngươi! Chu Hoắc muốn xuất thủ. Chu Hoắc huynh! Khương Lan lạnh lùng cất tiếng. Đừng gấp! Tần Vũ bất kính với ông, đợi chút nữa hãy xử lý. Hiện tại ta đối với sự công bình của lần chiêu thân này cũng rất hoài nghi. Ta cũng muốn biết trên danh sách xính lễ của Chu gia nhà ông đáo để liệt kê những gì. Thanh âm băng lãnh của Khương Lan bình thản vang khắp đại điện. Các thần vương còn lại đều kinh ngạc. Khương Lan là nhị đệ của Khương Phạm, sao lúc này lại có ý phản đối quyết sách của Khương Phạm? Tần Vũ và Khương Lan nhìn nhau một cái rồi lập tức phân khai. Hai người đều hiểu rõ suy nghĩ trong lòng người kia. Một quang Tần Vũ lướt qua Khương Phạm rồi nhìn về phía Khương Lập ở cạnh bên thê tử của Khương Phạm. Thuần Vu Nhu lạnh lùng ngó Tần Vũ, phảng phất như muốn dùng một quang ngăn trở Tần Vũ. Lập Nhi, xin lỗi. Tần Vũ nhẹ nhàng nói. Khương Lập nhẹ nhẹ gật đầu. Cô hiểu rõ hàm nghĩa lời xin lỗi của Tần Vũ là do Tần Vũ không thực hiện được sự bảo đảm khi trước về việc để Khương Lập cô được quang minh chính đại gả cho Tần Vũ. Hiện tại xem ra sự bảo đảm khi xưa không thể nào thành hiện thực. Chúng ta đi thôi. Tần Vũ mỉm cười, mọi người có mặt nghe Tần Vũ nói đều cảm thấy kỳ lạ. Lúc này Khương Lập đang ở sau lưng Khương Phạm, chung quanh còn có chúng vị thần vương. Không lẽ trong tình huống này Tần Vũ còn có thể cướp người đi được sao? Tần Vũ, hôm nay cho dù ngươi được thần vương giúp đỡ cũng đừng mong cướp đoạt con gái ta. Khương Phạm bình thản cười nói, lúc này không gian chung quanh Khương Lập đã bị cấm cố rồi. Các thần vương khác cũng đừng mong dùng không gian chi lực mang người đi. Tần Vũ căn bản không thèm ngó Khương Phạm, xem Khương Phạm như không khí, mục quang của hắn hoàn toàn tập trung trên người Khương Lập. Đối với những lời tuân vấn của Tần Vũ, Khương Lập đều gật đầu. Từ hôm nay trở đi chúng ta vĩnh viễn không phân khai. Tần Vũ mỉm cười nói. Không gian chi lực của Tân Vũ trụ đã sớm bao phủ khu vực vài trăm dặm. Thánh Hoàng Điện này tự nhiên cũng đã bị bao phủ. Tần Vũ tâm ý nhất động, Khương Lập vốn đang ở sau lưng Khương Phạm đột nhiên tiêu thất. Tiêu thất trước mặt 13 vị thần vương. Trong Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, trước sự chú ý của chúng vị thiên thần, Khương Lập cứ thế tiêu thất. Lập Nhi đâu? Khương Phạm cả người ngây ngốc. Việc này quá kinh hãi, các thần vương khác cũng cảm thấy kinh ngạc. Khương Phạm phi thường khẳng định bản thân đã hoàn toàn cấm cố không gian chung quanh Khương Lập. Thần vương cao thủ cũng không thể dùng thần giới không gian chi lực để mang Lập Nhi đi. Nhưng không gian chi lực mà Tần Vũ sử dụng không phải của thần giới mà là của Tân Vũ trụ do tự thân Tần Vũ sáng tạo. Tân Vũ trụ không gian chi lực, thần vương cao thủ cũng không thể tra ra. Tần Vũ, trả thê tử của ta lại đây. Chu Hiển đột nhiên hét lớn. Thê tử? Mục quang Tần Vũ phát lãnh, quay đầu về hướng Chu Hiển muốn xuất thủ. Nhưng lúc này Tần Vũ phát hiện Chu Hoắc, Khương Phạm đồng thời cũng muốn tự thân xuất thủ. Không gian chi lực bao phủ, nhưng phản ứng của Tần Vũ nhanh đến kinh nhân. Hô! Trước sự chú ý của mọi người có mặt, Tần Vũ phi thường dễ dàng bước từng bước về phía Chu Hiển. Mục quang chăm chú nhìn vào người Chu Hiển, phảng phất như không phát hiện lưỡng vị thần vương sau lưng. A, chúng vị thiên thần ở dưới không khỏi lo lắng cho Tần Vũ. Nhưng sự việc phát sinh sau đó làm cho mọi người có mặt đều một mực mục trừng khẩu ngốc. Đột nhiên có một cá nhân từ thể nội Tần Vũ ảo hóa xuất hiện, là một Tần Vũ khác, thanh bào Tần Vũ. Hắc bào Tần Vũ tiếp tục tìm giết Chu Hiển, còn thanh bào Tần Vũ mỉm cười đối diện với lưỡng đại thần vương. Phân thân chi thuật. Khương Phạm và Chu Hoắc đều chấn kinh nhưng vẫn trầm mặt công kích Tần Vũ. Khương Phạm nhất trưởng tựa như bao dung thiên địa, làm người ta không thể né tránh. Chu Hoắc cả người như một đạo lôi đình trực tiếp phách lên Tần Vũ. Lưỡng đại thần vương hợp kích, tình huống phi thường bất diệu. Đại ca! Một thanh âm vang lên trong đầu Khương Phạm, đồng thời Khương Lan xuất hiện trước mặt Khương Phạm. Đơn thủ nhất quyền kích xuất ngạnh tiếp Khương Phạm nhất trường. Không gian biến động dữ dội. Quyền trưởng giao kích, không gian hoàn toàn băng hội. Nhị đệ. Khương Phạm giận dữ nhìn Khương Lan, đối lại Khương Lan chỉ cười lạnh. Không hay. Lúc này bọn thân đồ phàm đều lo lắng cho Tần Vũ. Khương Lan có thể ngăn trở một người nhưng không thể ngăn người thứ hai. Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc cả người hóa thành một đạo lôi đình đã phách tới hai chấm. Không được đả thương con ta. Thần thức truyền âm vang lên trong đầu Tần Vũ. Con ngươi chết chắc. Thanh bào Tần Vũ đột nhiên nhất quyền kích xuất về phía đạo lôi đình. Hình diện giao thủ với Tây Bắc Thánh Hoàng. Chúng vị thần vương ở trên điện đều cảm thấy buồn cười. Phân thân này của Tần Vũ không lẽ là muốn tống tử. Bồng. Quyền đầu chàng kích cùng đạo lôi đình hung áp. Hoa. Không gian chung quanh giống như một bức tranh bay lượn lên xuống bị chấn động tê liệt phá tổn. Cường đại cấm chế thủ hộ của Thánh Hoàng Điện cũng bị băng hội. Mặt đất hoàn toàn vỡ nát. Toàn bộ không gian trong Thánh Hoàng Điện chấn động. Các thạch trụ của Thánh Hoàng Điện đổ sập. Các thiên thần hoang mang phi tốc thối lui. May là trong Thánh Hoàng Điện có ẩn hàm cường đại cấm chế thúc phược lực rất lớn. Nếu không lần giao thủ này có thể làm cho không gian vài dặm băng hội tê liệt. Hảo ngạnh quyền đầu. Chu Hoắc chấn kinh. Thanh bào Tần Vũ chính là do liên tâm của Cửu Diệp Hoa Liên dung hợp với kim sắc viên châu tạo nên. Bổn thể là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Ngạnh độ của nhất lưu hồng mông linh bảo làm sao xác định được. Nhưng trên mặt Chu Hoắc vẫn có một chút tiếu dung. Thần thông của thần vương đâu phải chuyện đùa. Thần vương tối lợi hại chính là khống chế không gian. Hô! Không gian chung quanh Thanh bào Tần Vũ đột nhiên tháp hãm. Thanh bào Tần Vũ liền bị hãm nhập vào không gian giáp phùng. Lực lượng thôn phệ thật khủng bố. Hãm nhập không gian giáp phùng, Thanh bào Tần Vũ trong lòng cũng phải tán thưởng. Chớp mắt công phu, không gian khôi phục bình thường, nhưng Thanh bào Tần Vũ đã bị đưa vào trong không gian giáp phùng. Hừm, Chu Hoắc bình thản cười, nhưng Chu Hoắc không biết thân phận của Tần Vũ bị hãm nhập trong không gian giáp phùng một chút liền thuấn di trực tiếp quay về Tân Vũ trụ. Lúc Chu Hoắc giao thủ cùng Thanh bào Tần Vũ, chân thân Tần Vũ cũng tìm giết Chu Hiển. Bất quá lúc Chu Hoắc thi triển không gian công kích, không chỉ công kích phân thân của Tần Vũ mà còn tiến hành công kích cả chân thân của Tần Vũ. Tần Vũ cảm thấy không gian chung quanh mình băng hội. Định, trong tay Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Chính là Tàn Tuyết Thần Thương. Huyền hoàng chi khí trên thân Tàn Tuyết Thần Thương luân chuyển. Không gian muốn băng hội liền ngưng kết lại. Huyền hoàng chi khí có một tông hiệu đặc biệt, hai chấm, định ngũ hành, ổn định vũ trụ không gian. Phốc, lúc này Tàn Tuyết Thần Thương trực tiếp xuất ra. Chu Hiển thấy sát chiêu của Tần Vũ tới, trong mắt hết sức xem thường, thầm nhủ hai chấm. Tần Vũ, ngươi bất quá chỉ là thượng bộ thiên thần, không dùng trận pháp mà muốn giết ta. Nằm mơ đi. Trên tay Chu Hiển liền xuất hiện một cây trường tiên điện quang tiềm thước, hung ác quất về phía trường thương của Tần Vũ. Chu Hiển thực sự không biết, Tần Vũ vừa rồi mới chịu công kích của không gian hủy diệt, có thể dễ dàng đối phó với không gian hủy diệt. Thực lực như thế đâu phải như hắn nghĩ. Hưu bồng, cây trường tiên điện quang tiềm thước của Chu Hiển quấn lấy Tàn Tuyết Thần Thương của Tần Vũ. Tàn Tuyết Thần Thương chấn động một trận, cây trường tiên liền trực tiếp bị chấn đoạn thành mười mấy khúc. Không, vì không gian hủy diệt không công hiệu. Chu Hoắc vốn đang chấn kinh, nhìn thấy một thương khủng bố như thế của Tần Vũ liền cảm thấy hoảng sợ. A, bản thân Chu Hiển cũng bị dọa cho ngây người. Nhị lưu hồng mông linh bảo điện quan tiên đã bị chấn đoạn như thế, vậy vũ khí trong tay Tần Vũ là cấp nào? Không lẽ lại là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo? Đáng tiếc Chu Hiển thực sự không biết Tàn Tuyết Thần Thương còn khủng bố hơn nhất lưu hồng mông linh bảo. Nói thì chậm, thực tế tốc độ xuất thương của Tần Vũ căn bản ý nghĩ của người khác không bắt kịp. Các vị thần vương trên điện mới giật mình thì trường thương của Tần Vũ đã đến bên người Chu Hiển. Bồng, một thương công kích lên người Chu Hiển. Cả người Chu Hiển phảng phất như cát bụi cực tốc phi xuất, nện mạnh vào tường trên Thánh Hoàng Điện. Tiên huyết phun đầy tường. Lạ quá, còn chưa chết. Tần Vũ phát hiện sự việc thật dường dị. Tần Vũ buông tay. Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Hoắc trên tay xuất hiện một kiện ám hắc sắc truy tử. Tây Nam Thánh Hoàng trên tay cũng xuất hiện một kiện lam sắc trường kiếm mỏng như cánh ve. Nam Cực Thánh Hoàng trên tay xuất hiện một kiện bạch sắc trường thương. Tam Đại Thánh Hoàng, tam kiện trấn tộc linh bảo. Tần Vũ bật cười. Đừng nói ba người, chỉ một Thánh Hoàng toàn lực xuất thủ Tần Vũ cũng chống không nổi. Ba người toàn lực xuất thủ, nếu không chạy chỉ là tìm chết. Muốn giết ta, nằm mơ đi. Tần Vũ đột nhiên cười lớn. Xem ra mạng ngươi lớn. Tần Vũ cười lạnh liếc Chu Hiển vừa mới đứng dậy, cả người bằng không tiêu thất trong đại điện. Chương 596 thể yếu sát chi. Dịch giả 2 chấm bin chi. Lúc Tần Vũ thuấn di tiêu thất, đám người Phúc Bá một mực ở lại ngoài điện đợi Tần Vũ cũng bị Tần Vũ thu nhập vào Tân Vũ trụ. Xoát, Tần Vũ thuấn di một cách tới phía trên đường lớn của Phiêu Tuyết Thành. Phí phí, tiểu hắc, chúng ta đi thôi. Tần Vũ truyền âm trực tiếp vào đầu Hầu Phí, hắc vũ. Hầu Phí, hắc vũ lần này không hề đến Thánh Hoàng Điện. Bởi vì Tần Vũ đã sớm chuẩn bị một lối khác. Nếu như Khương Phạm đúng là không chọn hắn, Tần Vũ hắn chỉ có thể chọn đem Lập Nhi đi trốn. Mẹ nó, gã Khương Phạm có mắt không tròng. Hầu Phí nhận được thần thức truyền âm của Tần Vũ không nhịn được giận dữ chửi bới, liền đó cũng bị thu nhập vào Tân Vũ trụ.

Không gian chi lực tự nhiên cũng thẩm thấu tiến nhập vào Phiêu Tuyết Thành, Mộc Phủ vừa hay nằm trong phạm vi đó. Tần Vũ một mực yên lặng quan sát. Bạo nộ của mấy vị thánh hoàng khi sử dụng thần thức điên cuồng tra xét. Lúc lướt qua khu vực do không gian chi lực của Tần Vũ bao phủ, Tần Vũ đều biết rõ trên đỉnh núi gió lạnh, đám người Phúc Bá, Thu Thân Phục, Hầu Phí, Hắc Vũ, Khương Lập đều bên cạnh Tần Vũ. Tần Vũ một tay ôm Khương Lập. Bọn Hầu Phí, Hắc Vũ, Phúc Bá, Thu Thân Phục ở một bên nghị luận. Lập nhi, ta xin lỗi. Tần Vũ cúi đầu xuống Khương Lập ở trong lòng nói nhỏ một cách hối tiếc. Khuôn mặt Khương Lập khẽ mỉm cười, nhìn Tần Vũ nhẹ nhẹ lắc đầu, hít một hơi rồi gục đầu vào ngực Tần Vũ. Có thể cùng Tần Vũ ở một chỗ, Khương Lập không còn đòi hỏi gì khác. Đại ca, gã Khương. Hầu Phí nhìn Khương Lập một cái rồi đổi giọng. Cái ông Bắc Cực Thánh Hoàng lại ngang nhiên bênh vực gã hỗn đàn Chu Hiển đúng là quá đáng. A, để thật không chịu nổi, đợi khi để đạt tới thần vương cảnh giới phải đi tìm giết bọn chúng một phen. Hắc Vũ cũng không nhìn được bật cười phúc xích. Cười cái gì mà cười? Hầu Phí bực mình nhìn Hắc Vũ. Hắc Vũ mỉm cười nói hai chấm. Hầu tử, đợi đến khi ngươi đạt đến thần vương cảnh giới thì phải đợi đến lúc nào đây? Thần vương cảnh giới đâu phải dễ dàng đạt đến. Hầu Phí tắc tì hừm một tiếng rồi im lặng. Lan Thúc quay lại rồi. Tần Vũ đột nhiên vui vẻ nói. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người cùng nhìn Tần Vũ. Không gian chi lực của Tần Vũ thực sự đang quan sát Mộc Phủ. Đợi đến khi Lan Thúc vừa quay về Mộc Phủ, Tần Vũ lại cảm thấy không có thần thức của thần vương tiến hành quan sát, liền trực tiếp dùng thần thức tham nhập thần giới tiến hành thần thức truyền âm. Chỉ một sát na, Khương Lan mặc một bộ ám kim sắc trường bào xuất hiện trước mặt mấy người Tần Vũ. Khi Khương Lan nhìn thấy Tần Vũ, Khương Lập hai người trong mắt liền hiện lên nét vui mừng, tán thưởng hai chấm. Tiểu Vũ, con quả nhiên không làm ta thất vọng. Lan Thúc đi, chúng ta tới Vân Vũ Sơn Trang nghỉ ngơi trước đã. Tần Vũ tâm tình cũng rất vui. Mang theo Khương Lan, khi chúng nhân về đến Vân Vũ Sơn Trang, lúc này Vân Vũ Sơn Trang rất náo nhiệt. Đương nhiên có hơn 100 người hầu thiên thần của Tần Vũ. Còn có bọn Út Lam, Điều Hách, Hồng Vũ, Lục Thủy ở đó. Đại nhân, Hồng Vũ, Lục Thủy từ Vân Vũ Sơn Trang đi ra, hành lễ với Tần Vũ. Vân Vũ Sơn Trang còn là một tòa trang viện được trang trí cực đẹp. Dù sao cũng là một hành cung của Trấn Đông Vương khi xưa. Đám người Tần Vũ, Khương Lan, Khương Lập, Hầu Phí, Hắc Vũ cùng đi vào trong đại sảnh. Tiểu Vũ, còn nhớ lời năm xưa ta nói với con tại phàm nhân giới không? Khương Lan nhìn Tần Vũ, Khương Lập hai người trong mắt ánh lên sự hài lòng. Tần Vũ bật cười. Lan Thúc, con nhớ lúc đầu gặp mặt Lập Nhi Thúc còn cảnh cáo con không được yêu Lập Nhi. Nếu không con sẽ không thể giữ được cái mạng nhỏ của mình. Lúc đó con chỉ là một tu chân giả của phàm nhân giới, người mạnh hơn con đếm không xuể. Lúc đó địa vị của con và công chúa của một trong thần giới bát đại thần tộc có một khoảng cách đúng là rất rất lớn. Tần Vũ nghĩ tới cũng cảm thấy thần kỳ. Lần đầu gặp Lập Nhi, Tần Vũ làm sao nghĩ được Lập Nhi là nhân vật lợi hại như thế. Phàm nhân giới tu chân giả và thần giới công chúa, khoảng cách đúng là rất lớn. Bất quá sau này không phải là ta đã ủng hộ bọn con rồi sao? Khương Lan cũng bật cười. Nói thật, hôm nay ta nhìn thấy con và Lập Nhi chọc giận các thánh hoàng tại Thánh Hoàng Điện. Trong lòng ta cũng cảm thấy rất sợ. Nói rồi Khương Lan sắc mặt trở nên rất phức tạp. Năm xưa tuy ông có thể phản kháng nhưng quyết tâm phản kháng không triệt để. Khi bị đại ca Khương Phạm ngăn trở, ông không chống lại được đại ca. Nếu như một thần vương thật sự liều mạng, đại ca ông tuyệt đối không chống lại được. Nhưng năm xưa Khương Lan chần chừ, vì thế về sau đã làm Khương Lan hối hận khôn nguôi. Sư tôn người làm sao? Hầu Phí nói nhỏ. Hắc Vũ ở một bên chừng mắt nhìn Hầu Phí, lúc này Khương Lan cũng tỉnh lại, Khương Lan nhìn Hầu Phí cười nói hai chấm. Hầu Phí, ngươi xưng ta là sư tôn nhưng cái chức sư tôn này ta không dám nhận. Hầu Phí trong đầu cảm thấy có chút không tốt. năm xưa ta tìm thấy ngươi, mang ngươi theo đến Tử Huyền Tinh cũng chỉ để ngươi tùy ý trưởng thành. Tuy rằng ngươi gọi ta là sư tôn nhưng mà bản lĩnh của ngươi không phải do ta truyền dạy. Khương Lan cười nói. Khương Lan nhìn Tần Vũ hai chấm. Tiểu Vũ, về sau con chuẩn bị làm thế nào? Làm thế nào? Điều này còn phải nói. Có thù thì nhất định phải báo. Hầu Phí liền nói. Hắc Vũ hạ giọng nạt một tiếng hai chấm. Đừng lắm chuyện. Tần Vũ tức thì trầm ngâm. Về sau làm sao đây? Vì Khương Phạm tuyển chọn Chu Hiển chứ không tuyển chọn hắn. Lại còn chọc giận các thánh hoàng. Trực tiếp mang Khương Lập từ đó đi. Nhưng về sau thì sao? Không được lựa chọn. Chính là làm kẻ địch của bọn họ. Tần Vũ chậm rãi nói. Phần tử bạo lực Hầu Phí trong mắt quang mang đột nhiên sáng lên. Trong mắt Hắc Vũ hàn quang cũng lóe lên. Nhưng Khương Lập lại lo lắng nhìn Tần Vũ. Bất quá, hiện nay thực lực của con còn quá yếu, chỉ có thể ẩn nhẫn. Tần Vũ trịnh trọng nói. Khương Lan gật đầu. Lan thúc, con có một chuyện muốn làm phiền thúc. Tần Vũ sắc mặt có chút đỏ. Khương Lan khẽ run nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Tần Vũ nhìn Khương Lập ở một bên rồi cười nói hai chấm. Con chuẩn bị kết hôn với Khương Lập. Tuy không thể mang đến cho Lập Nhi một hôn lễ hoàn mỹ nhưng muốn làm cho nó được viên mãn. Lan thúc người làm đại diện họ nhà gái nhé. Ha ha. Khương Lan đột nhiên bật cười. Sắc mặt Khương Lập cũng đỏ bừng, đứng bên Tần Vũ hạ giọng nói. Huyên không chịu nói trước với muội. Không lẽ muội không chịu? Tần Vũ cố ý mở to mắt nhìn Khương Lập. Khương Lập bị trêu chọc không tránh khỏi đỏ bừng mặt. Tần Vũ cả cười ôm Lập Nhi vào lòng. Được, ta làm đại diện họ nhà gái. Vậy đại diện họ nhà trai đâu? Khương Lan nhìn Tần Vũ. Tần Vũ lúc này sắc mặt nghiêm túc hai chấm. Lan thúc, nói đến chuyện này cần phải nhờ Lan thúc người giúp đỡ rồi. Phụ vương và đại ca, nhị ca của con đều ở tiên ma yêu giới. Trong lòng con lo lắng Lôi Phạt Thành tìm thân nhân của con gây chuyện. Không, không cần lo lắng. Khương Lan lắc đầu nói. Điều này con cứ yên tâm, các thánh hoàng xem trọng nhất là gì? Thân giữ thánh hoàng chi vị đã bao lâu nay, bọn họ xem trọng nhất là thể diện. Mấy đại thánh hoàng liên thủ đối phó con đã là cực hạn của bọn họ rồi. Bọn họ không thể dùng người của tiên ma giới để uy hiếp con đâu. Nếu không thì sợ rằng mặt mũi của thánh hoàng mất hết. Trong lòng Tần Vũ thấy nhẹ đi. Quan tâm tắc loạn. Bản thân kết hôn, mấy người như phụ vương Tần Vũ dĩ nhiên phải mời. Cái này, Khương Lan hơi nhíu mày. Tần Vũ, Khương Lập nhìn nhau, không lẽ Lan thúc có điều gì khó xử? Bất quá dùng thần thông của thần vương có thể tiến nhập vũ trụ không gian của hắn. Lan thúc có chuyện gì khó xử sao? Tần Vũ tuân vấn. Khương Lan nhìn Tần Vũ, nhíu mày nói hai chấm. Tần Vũ, ta đang lo một chuyện. Nếu như con cùng ta đi tới Đăng Hỏa Thư Thành, khẳng định trước hết phải quay lại thần giới, sau đó ta mới có thể mang con tiến nhập tiên ma yêu giới. Nhưng mà một khi quay lại thần giới, nếu như gặp đúng lúc thần vương dùng thần thức tra xét, một khi bị mấy đại thánh hoàng bao vây thì đúng là phiền toái. Thánh hoàng có chấn tộc linh bảo. Chấn tộc linh bảo cũng là nhất lưu hồng mông linh bảo cấp biệt. Hơn nữa khi hòa cũng huyết mạch của các đại gia tộc uy lực càng đáng sợ. Một vị thánh hoàng cũng đã cực kỳ lợi hại. Mấy vị thánh hoàng liên thủ cho dù ta muốn mang con đi cũng phi thường nguy hiểm. Khương Lan lo lắng nói. Khương Lan lo cho Tần Vũ. Nếu như một mình Khương Lan cho dù có vài vị thánh hoàng đến công kích, ông không địch lại cũng có thể đào tẩu. Nhưng mang theo Tần Vũ thì khác. Lan thúc, để con nói cho thúc biết bí mật chân chính của vũ trụ không gian này. Tần Vũ cười nói. Bí mật. Khương Lan hiếu kỳ nhìn Tần Vũ. Khương Lan đối với vũ trụ không gian này của Tần Vũ rất hiếu kỳ. Cho dù là không gian do thần vương bố trí thì không gian pháp tắc vẫn là không gian pháp tắc của thần giới. Trong không gian đó mới có thể sử dụng không gian pháp tắc. Nhưng trong vũ trụ không gian của Tần Vũ, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc của thần giới hoàn toàn vô dụng. Tần Vũ, ta hoàn toàn không hiểu được. trên Thánh Hoàng Điện ta từng muốn thuấn di mang Lập Nhi đi, nhưng mà Khương Phạm đã bố trí không gian cấm cố chung quanh Lập Nhi. Ta hết sức nghi hoặc con làm sao có thể mang Lập Nhi đi. Hiện tại xem ra, không gian cấm cố của Khương Phạm, thần giới không gian cấm cố chi lực đối với tân vũ trụ không gian chi lực của con không có chút uy lực. Tân Vũ gật đầu, đúng, không gian chi lực của con có thể bao phủ phạm vi vài trăm dặm. Thần thức của thần vương có tra xét hay không con biết rất rõ. Tần Vũ tự tin nói. Khương Lan nhìn về phía Tần Vũ một quang sáng lên. Tiểu Vũ, tuy rằng ta không rõ con tu luyện theo đường nào, nhưng ta có cảm giác con không giống với bất kỳ ai trong thần giới. Bọn họ truy cầu thần vương cảnh giới, truy cầu thiên tôn cảnh giới, còn con lại đi theo một con đường khác. Khương Lan lúc này cũng cảm giác được tân vũ trụ này đáo để là cái gì. Hơn nữa, tân vũ trụ đang trong quá trình phát triển, không gian chi lực mà tần vũ có thể sử dụng còn rất ít. Nếu như một khi tân vũ trụ hoàn tất phát triển đạt tới trạng thái hoàn mỹ thì thật lực của tần vũ đạt tới mức nào? Lan Thúc, mới đây có thần vương dùng thần thức tra xét, con quan sát thấy đó là thần thức của Chu Hoắc. Bất quá hiện tại không ai tra xét thần giới. Tần Vũ cười nói. Khương Lan gật đầu. Tiểu Vũ, trên Thánh Hoàng Điện con chọc giận mấy vị Đại Thánh Hoàng ta thấy rất thống khoái, nhưng lại lo cho tương lai của con và Lập Nhi, lo rằng các con phải một mực trốn tránh. Nhưng hiện tại lòng tin của ta đối với con hết sức vững vàng. Khuôn mặt Khương Lan tràn đầy tiếu dung. Tiểu Vũ, con hiện tại muốn đi tiên ma yêu giới. Khương Lan lúc này đã có thể đi rồi. Tần Vũ nhìn Khương Lập một cái, hai người nhìn nhau liền hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nhau. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về Khương Lan, mở miệng nói hai chấm. Hiện tại đi thôi. Được. Khương Lan nhẹ nhẹ gật đầu. Tần Vũ nhìn Khương Lập cười hai chấm. Lập Nhi, rất nhanh thôi. Nửa ngày là đủ rồi. Tần Vũ tâm ý nhất động. Tần Vũ, Khương Lan hai người liền tiêu thất trong đại sảnh. Tần Vũ, Khương Lan hai người chỉ xuất hiện trên không ngoài Phiêu Tuyết Thành trong chớp mắt. Sau đó họ lại tiêu thất tại thần giới, tiến nhập vào tiên ma yêu giới. Chương 598 tiên ma yêu giới. Dịch giả 2. Bin chi tiên ma yêu giới, tiên giới Xí Dương tinh hệ trên Ngũ Đức Tinh. Bên ngoài Ngũ Đức Tinh thành trì, một dãy núi uốn lượn như một con sóng lớn. Dãy núi này là của Tần thị nhất tộc, Tần gia. Tại tiên ma yêu giới, Tần gia là một gia tộc vô cùng thần bí. Vô luận là yêu giới, tiên giới hay là ma giới, thủ lĩnh ba giới này đều vô cùng hữu hảo với Tần gia. Hơn nữa thực lực bản thân Tần gia cũng vô cùng khủng bố. Đặc biệt là những sủng vật năm xưa Tần Vũ đã giải cứu. Cơ hồ thực lực của mỗi người đều vô cùng kinh nhân. Trên một ngọn cô phong có hai thanh niên đang ngồi đối mặt nhau uống rượu đàm luận. Hai người này, một là người thanh niên có khí tức ôn hòa, thân mang hắc sắc trường bào, trường bào được vén sang một bên. Còn có một thanh niên mặc hoàng sắc trường bào, trên người mang một cổ bá khí. Hai người này chính là đại ca và nhị ca của Tần Vũ. Đại ca, nghe nói tiểu thiên tài của Tần gia ta đã đột phá kim tiên cảnh giới, đạt tới nhất cấp tiên đế cảnh giới rồi đó. Tần Chính trên mặt phớt nụ cười nâng chén nói. Tần Phong cười một tiếng nói hai chấm. Để nói tới tiểu Nam Hà, tiểu tử đó đúng là rất khá. Bất quá, Tần Phong đột nhiên cảm thán. Nói đến thiên tài, tốc độ tu luyện của tiểu Nam còn chậm hơi tam để tiểu Vũ nhiều lắm. Nhắc đến Tần Vũ, Tần Chính cũng cảm thán hai chấm. Tiểu Vũ nó đã phi thăng thần giới. Luận tư chất hai người bọn ta, sợ rằng tiên đế cảnh giới cũng khó mà đạt tới, chứ đừng nói phi thăng thần giới. Cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp mặt tiểu Vũ. Ngày đó chia tay, ta cũng đã nghĩ rằng sợ là không bao giờ gặp lại được. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thiên không. Thực lực hai người đều rất khá, có thể nhìn thấu qua khí quyển của Ngũ Đức Tinh, nhìn thấy không gian vô biên. Nhưng nhìn thấy không gian vô biên thì có tác dụng gì? Cũng vô pháp nhìn thấy thần giới, nhìn thấy thân huyên để bọn họ Tần Vũ. Ô, Tần Phong đột nhiên kinh dị thốt lên, dương mắt nhìn thẳng vào không trung. Tần Chính cũng dương mắt nhìn không trung, chớp hai mắt nỗ lực quan sát cẩn thận.